Đại ma vương nhà bên, chương 23, con dâu xấu cũng phải ra mắt bố mẹ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Thiên Phàm rời đi rồi, Dịch Kỳ vẫn còn đứng ngẩn ra, không hiểu ông lão này rốt cuộc là ai mà hành động và lời nói lại kỳ quặc như thế. Trần Thận nghĩ lại, cuối cùng mơ hồ nghĩ ra được một đáp án khiến cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên ôm tâm tình thấp thỏm không yên đó. Đến tận buổi tối, Dịch Kỳ có mấy lần muốn gọi điện cho Đại Ma Vương kể lại việc này, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nếu thật sự chỉ là trùng hợp thì không nói, còn nếu như ông ấy thật sự là người kia cậu cũng không tiện nói lại, dù sao trước khi ông rời đi đã dặn dò, việc này không được nói cho người khác biết. Mãi đến lúc điện thoại vang lên, Dịch Kỳ mới từ trong ngẩn người bừng tỉnh lại, luống cuống tiếp nhận điện thoại, là Dịch Mama gọi đến, bảo cuối tuần sau cậu về nhà ăn bữa cơm, dù sao cũng đã mấy tháng chưa về. Dịch Kỳ có chút không yên lòng đáp ứng, không hiểu sao lúc nghe giọng của mẹ, phiền muộn trong lòng lại càng nhiều thêm. Cúp máy, Dịch Kỳ buồn bực vò vò đầu, còn chưa kịp buông điện thoại xuống, màn hình lại một lần nữa nhấp nháy, tiếp theo là một chuỗi âm thanh, reng reng reng, vang lên. Dịch Kỳ nhíu mày nhìn, hiển thị cuộc gọi đến từ Đại Ma Vương, cậu hít sâu một hơi, chỉnh đốn tâm tình rồi tiếp nhận cuộc gọi. Đại Ma Vương gọi về nói anh có chút việc bận, không thể trở về ăn tối với cậu được, dặn dò cậu phải ăn uống đầy đủ, đừng chờ anh, sáng mai gặp lại ở công ty. Dịch Kỳ lặng lặng nghe anh nói, chỉ nhẹ nhàng, vâng, một tiếng. Đại Ma Vương tựa hồ nhận ra cảm xúc của cậu xuống thấp, trầm mặc trong chốc lát, đến lúc Dịch Kỳ tưởng anh đã cúp máy hoặc tín hiệu bị mất thì bất chợt giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định của anh vang lên. Tiểu Kỳ tin tưởng anh, tay cầm điện thoại của Dịch Kỳ khẽ run lên, trong lòng tựa như có một dòng nước ấm áp chảy qua, vô cùng dễ chịu cũng xua tan đi hết những bất an nặng nề đè nặng. Khóe miệng nhìn không được mà cong lên, trong mắt cũng tràn ngập ý cười, Dịch Kỳ đáp lại. Em biết, Đại Ma Vương hài lòng cúp máy. Dịch Kỳ siết chặt điện thoại trong tay, phảng phất vẫn còn nghe thấy thanh âm của anh tin tưởng anh. Phải, cho dù phía trước có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần em tin tưởng anh, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Nhà chính của Triệu gia, Triệu ba ba và Triệu mama ngồi trên sofa phòng khách. Triệu mama vẻ mặt thấp thỏm không yên thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm. Sao vẫn còn chưa trở về chứ? Triệu ba ba vô lực đỡ trán, buông tờ báo trong tay xuống bàn, nhìn sang vợ nói. Còn nó có việc bận chốc lát sẽ trở về thôi, em gấp gáp cái gì? Sao mà không gấp được chứ? Triệu mama chỉ thiếu nước nhảy dựng lên. Anh xem, ba cũng đã về nước rồi, Tiểu Nguyên đến giờ vẫn yên hơi lặng tiếng, định giải quyết thế nào cũng chẳng chịu nói em biết, anh bảo em không lo sao được. Còn nó lớn rồi, tự nó sẽ biết phải làm thế nào. Em cũng đâu phải không biết tính con mình, chuyện nó quyết định thì có ai thay đổi được chứ? Yên tâm đi, Triệu ba ba vỗ vỗ tay vợ nói. Em biết chứ, Triệu mama hít sâu một hơi, sau đó lại thở dài. Nhưng mà em vẫn lo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ma Vương vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy mẫu thân đại nhân nhà mình đứng ngồi không yên, vừa thoáng nhìn thấy anh liền lộ ra vẻ mừng rỡ, chạy vội ra nói. Tiểu tử con cuối cùng cũng chịu về rồi. Triệu ba ba nhướng mày nhìn Đại Ma Vương cười cười, một bộ con xem mẹ con đi. Đại Ma Vương cũng cười cười với Triệu ba ba tỏ vẻ đã hiểu, ôm vai Triệu mama nói. Công ty con có chút việc nên về hơi muộn, về là tốt rồi, con đã biết việc ông nội con về nước chưa? Triệu mama kéo Đại Ma Vương đến ngồi lên sofa, lo lắng hỏi. Ông nội đã về rồi à? Đại Ma Vương hơi nhíu mày, nhưng chuyện này cũng không ngoài dự liệu, khi anh vội vã về nước thì đã đoán thế nào ông nội cũng sẽ trở về theo, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Ừ, về từ tối hôm qua, Triệu mama nắm tay Đại Ma Vương nói, khẩn trương hỏi. Mẹ nghe nói con bé Tuyết Y cũng về cùng, con định giải quyết chuyện này thế nào? Mà con đã gặp Tiểu Kỳ chưa? Đã giải thích mọi chuyện với thằng bé rồi phải không? Thằng bé không sao chứ? Nó có giận con không? Em từ từ thôi, hỏi gì mà hỏi lắm vậy, sao con nó trả lời? Triệu ba ba nhịn không được chen vào, em chỉ là lo lắng thôi mà. Triệu mama liếc chồng mình, Tiểu Kỳ nó hiền lành như vậy, xảy ra chuyện lần này không biết sẽ khổ sở như thế nào nữa. Triệu ba ba nhìn sang con trai, khe khẽ thở dài. Lúc con trai còn nhỏ, vì công việc mà vợ chồng hai người phải thường xuyên vắng nhà, không có điều kiện chăm sóc con trai. Thời gian lâu dần, con trai càng lớn càng trở nên tự lập đáng tin, mọi lời nói hành động đều vô cùng có chủ kiến, đôi khi bậc làm cha mẹ như hai người cũng không thể can thiệp vào được, khiến ông không biết là nên lo lắng hay nên cao hứng. Năm trước lúc con trai nói với vợ chồng ông rằng mình đã có người trong lòng, hơn nữa còn là đàn ông, thật không thể diễn tả được sự kinh ngạc và sửng sốt của cả hai người. Con trai nói, người kia là hàng xóm thuở bé, là người mà con có tình cảm hơn 10 năm, và giờ con quyết định về nước tìm lại người kia. con trai nói, mong ba mẹ tạm thời đừng để ông nội biết việc này, để con thu xếp mọi chuyện ổn thỏa sẽ đích thân nói cho ông nội rõ. Con trai nói, người con yêu duy nhất chỉ có Tiểu Kỳ, cả đời này của con chỉ có thể là cậu ấy, không thể là ai khác. Triệu ba ba và Triệu mama sau khi sửng sốt cũng chỉ có thể chấp nhận, bởi vì hơn ai hết họ hiểu rất rõ con trai của mình kiên định như thế nào. Làm cha mẹ trong thiên hạ, điều mong mỏi nhất trong đời không phải là mong cho con mình được vui vẻ hạnh phúc hay sao? Cho nên, từ ban đầu lo lắng miễn cưỡng đồng ý, sau lại vì con trai mà tìm hiểu nhiều hơn về người kia, cuối cùng cảm giác khó có thể chấp nhận dần dần bị thay thế, và cũng bắt đầu thật lòng yêu thích cậu trai lớn lên vẫn giữ nguyên nét hiền lành trong sáng như ngày xưa. Mẹ yên tâm, con đã gặp em ấy, mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi. Đại Ma Vương mỉm cười trấn an Triệu Mama. Còn về ông nội, con sẽ có cách khiến ông đồng ý, vậy thì tốt. Triệu Mama thở ra một hơi, sau đó cười thật tươi nhìn con trai. Phúc Nguyên à, con sắp xếp trong tuần này cho ba mẹ gặp Tiểu Kỳ đi, mẹ muốn gặp thằng bé quá. Đại Ma Vương nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng gật đầu đáp. Vâng ạ, sáng thứ hai, Dịch Kỳ còn đang mơ mơ màng màng ngủ, đã bị tiếng di động reo inh ỏi đánh thức. Là Đại Ma Vương gọi cậu dậy, dặn dò Dịch Kỳ chuẩn bị sẵn sàng, anh sẽ sang đón cậu đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Kỳ cúp điện thoại, mỉm cười ấm áp nhảy xuống giường, vừa huýt sáo vừa chạy vào toilet, chưa bao giờ có ngày thứ hai đẹp như thế. Vào công ty, ngoài ý muốn hai người bạn đồng nghiệp A và B đều xin nghỉ phép, Dịch Kỳ có chút kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng là chuyện riêng của hai người, nhưng sang thứ ba hai người cùng xuất hiện trong văn phòng, Dịch Kỳ mới phát hiện bầu không khí giữa hai người có chút không đúng. Đồng nghiệp A thần thái phi dương vui vẻ, ánh mắt sáng ngời nhìn đồng nghiệp B mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng sùng nịch. Còn đồng nghiệp B thì vẻ mặt quẫn bách, thỉnh thoảng lại xù lông và mặt thì luôn ửng đỏ khả nghi. Nghỉ trưa, Dịch Kỳ tò mò hỏi hai người xảy ra chuyện gì, thì đồng nghiệp B lập tức nhảy dựng lên, liên tục nói làm gì có chuyện gì. Trong khi đồng nghiệp A thì vui vẻ cười tùm tìm, nhưng thủy chung cũng không đáp, khiến Dịch Kỳ một đầu mờ mịt. Tan sở, Đại Ma Vương đến nhà Dịch Kỳ dùng bữa tối, Dịch Kỳ đem thắc mắc này nói cho anh nghe, Đại Ma Vương nghe xong suy nghĩ một chút, sau đó cười cười nháy mắt giơ má ra nói. Hôn anh một cái đi, anh sẽ nói cho em biết. Dịch Kỳ trợn tròn mắt, sau đó ngạo kiều xoay mặt đi, không thèm nói chuyện với kẻ tự kỳ nào đó nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại tò mò, mặt mũi đỏ bừng nhanh chóng hôn lên má Đại Ma Vương. Xong rồi đó, anh nói đi. Trong mắt Đại Ma Vương tràn ngập ý cười, hôn lại một cái thật kêu lên mặt Dịch Kỳ. Bọn họ ấy mà, sau này em sẽ tự biết. Dịch Kỳ, đừng giận, anh nói thật mà, sau này em sẽ biết thôi. Đại Ma Vương ôm lấy cậu, cầm cọ cọ vào cổ ai đó, tranh thủ ăn đậu hù. Tối mai ra ngoài ăn tối với anh nhé. Sao vậy? Dịch Kỳ ngạc nhiên nhìn Đại Ma Vương. Anh không thích ăn cơm ở nhà. Sao có thể chứ? Đại Ma Vương xấu xa gặm gặm vành tai mẫn cảm của Dịch Kỳ, bàn tay cũng không an phận ve vuốt thắt lưng cậu. Em nấu cơm cho anh ăn, anh cầu còn không được. Chỉ là thỉnh thoảng muốn dẫn em ra ngoài ăn một bữa cơm thôi. Vậy cũng được. Dịch Kỳ đỏ mặt né tránh ma chảo của người nào đó. Anh buông ra, em đi dọn dẹp, để đó dọn sau cũng được. Hai tay Đại Ma Vương lại càng không thành thật, duỗi vào bên trong áo cậu tiến dần đến hai điểm hồng anh trước ngực. Anh còn đói bụng, mặt Dịch Kỳ đã đỏ đến tích máu, lắp ba lắp bắp đẩy Đại Ma Vương ra. Vậy anh ăn thêm đi, đồ ăn vẫn còn. Anh muốn ăn em, Đại Ma Vương đột nhiên trở tay bế bổng cậu lên, đi thẳng về hướng phòng ngủ. Sau đó trong phòng bắt đầu vang lên những thanh âm khiến người ta mặt đỏ tim đập, xen lẫn với tiếng thì thầm trầm thấp của người nào đó, cùng với tiếng rên rỉ nức nở của người nào đó, đến tận nửa đêm vẫn chưa ngừng lại. Mà đêm, hãy còn rất dài. Đứng trước nhà hàng 5 sao Thiên Phúc nổi tiếng, Dịch Kỳ bất an túm túm tay áo Đại Ma Vương. Đi ăn bữa tối thôi mà, sao lại đến chỗ sang trọng thế này? Không sao, chút nữa có người muốn gặp em. Đại Ma Vương vỗ nhẹ lên tay cậu trấn an. Dịch Kỳ lại càng khẩn trương hơn. Là ai? Gặp rồi em sẽ biết. Đại Ma Vương đáp xong, nắm tay cậu dẫn vào bên trong. Dịch Kỳ ngại ngùng muốn rụt tay về, chẳng qua Đại Ma Vương nắm rất chặt nên cuối cùng đành phải tùy ý anh, mặt đỏ tai hồng lẽo đẽo đi theo anh vào phòng VIP đã được đặt sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi vào ghế, Dịch Kỳ tựa như bị lửa đốt mông mà xoay tới xoay lui, liên tục nhìn về phía cửa phòng khiến Đại Ma Vương nhịn không được bật cười ha hả, vuốt vuốt cái mũi của cậu nói. Có gì mà em lo lắng dữ vậy? Vậy anh còn không chịu nói cho em biết là ai, tò mò chết người ta. Dịch Kỳ bĩu môi đẩy đẩy tay Đại Ma Vương ra. Đại ma vương thật sự là yêu chết biểu tình này của Dịch Kỳ, lập tức hóa thân lang sói mà nhào qua vừa hôn vừa gặm con dê non nào đó. Khụ khụ, ngoài cửa phòng chợt vang lên tiếng ho khẽ, sau đó Triệu Ba Ba vẻ mặt thiếu tự nhiên cùng với Triệu Ma Ma cười tươi như hoa bước vào phòng. Dịch Kỳ lập tức đẩy đại ma vương ra, mặt đỏ chẳng khác gì tôm luộc, biểu tình quẫn bách chỉ thiếu nước tìm cái hố mà chui xuống trốn. Đại ma vương một bộ bình tĩnh tự nhiên buông Dịch Kỳ ra kéo ghế cho hai người, lên tiếng chào. Ba, mẹ, vừa nghe đại ma vương gọi hai tiếng, ba, mẹ, mặt Dịch Kỳ đang từ đỏ bừng thoáng chốc trở thành trắng bệch, hai tay nhịn không được run rẩy. Bị bắt gặp rồi. Đại ma vương thoáng thấy sắc mặt Dịch Kỳ không tốt, dĩ nhiên đoán được tâm tình của cậu lúc này, đưa tay qua nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu, nhẹ giọng nói. Đừng căng thẳng, ba mẹ chỉ muốn đến gặp em ăn bữa cơm thôi. Tiểu Kỳ a, lâu rồi không gặp. Triệu Mama cười thân thiện nhìn Dịch Kỳ, đứa trẻ này vẫn không thay đổi bao nhiêu so với ngày xưa, cảm xúc gì cũng hiện hết lên mặt. Chào, chào bác trai, bác gái. Dịch Kỳ lắp bắp lên tiếng, trong giọng nói vẫn còn chút run rẩy vì khẩn trương và lo lắng. Tiểu Kỳ đừng sợ, Triệu Mama hòa ái nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Dịch Kỳ, sau đó nháy nháy mắt cười với cậu. Hai bác cũng đâu có ăn thịt con đâu mà. Được rồi, em đừng làm thằng bé sợ. Triệu Ba Ba thở dài, không biết vợ mình học đâu ra loại nói đùa thật lạnh này. Em có làm gì đâu, chỉ là lâu ngày gặp lại Tiểu Kỳ em rất cao hứng thôi. Triệu Ma Ma không cho là đúng đáp lại, lại quay sang Dịch Kỳ cười tùm tìm nói. Con dâu dù xấu cũng phải ra mắt bố mẹ chồng, huống chi Tiểu Kỳ nhà chúng ta lại đáng yêu thế này, con nói xem có đúng không, Tiểu Nguyên. Đại ma vương nhìn mặt Dịch Kỳ lại oành, một cái từ trắng bệch chuyển sang hồng, rồi từ hồng biến thành xanh khi nghe tới câu con dâu xấu cũng phải ra mắt bố mẹ chồng, cũng không phúc hậu mà bật cười. Mẹ nói rất đúng, Dịch Kỳ trợn tròn mắt nhìn đại ma vương, cậu đã quẫn bách muốn chết rồi mà anh còn châm dầu vào lửa. Hẹn gặp ba mẹ lại không nói trước với cậu một tiếng, khiến cậu không có chút chuẩn bị nào mà đối mặt với áp lực lớn như vậy, chưa kể đến việc còn trình diễn một màn xấu hổ khi nãy trước mặt ba mẹ anh nữa chứ. Thế cho nên, bạn trẻ Dịch Kỳ trong lúc nóng giận hoảng hốt đã làm một hành động ngây thơ không chịu được giơ chân lên, dưới gầm bàn giẫm một phát thật mạnh lên chân Đại Ma Vương. Vì thế, Đại Ma Vương vô cùng phối hợp mà hét thảm một tiếng, còn một bộ dạng đáng thương nhìn Dịch Kỳ. Tiểu Kỳ A, mới gặp mặt ba mẹ chồng đã muốn ám sát ông xã, thiệt không có lương tâm. Cuối cùng, bạn trẻ Dịch Kỳ chết đứng ngay tại chỗ trong tiếng cười vang của ba người còn lại. Cười xong, Triệu Ma Ma quay sang Đại Ma Vương. Hai đứa đến bao lâu rồi, đã gọi món ăn chưa? Dạ chưa, để con gọi phục vụ tới. Đại ma vương cười cười hiểu ý, dù sao vừa ăn vừa trò chuyện vẫn thoải mái hơn. Với anh thì không sao, nhưng Tiểu Kỳ nhà anh thì khẩn trương đến sắp hít thở không thông rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, nhớ gọi nhiều một chút, chọn món Tiểu Kỳ thích ăn ấy, con xem thằng bé gầy thế này. Triệu Mama giơ bàn tay của Dịch Kỳ lên, đau lòng nói. Triệu Ba Ba cũng gật đầu, đã quyết định ủng hộ chuyện của hai đứa con, thì Dịch Kỳ cũng xem như là một đứa con khác của mình, bậc làm cha mẹ dù sao cũng chỉ mong con mình cả đời vui vẻ bình an là ông đã yên lòng rồi. Bữa cơm tiến hành trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận, ban đầu Dịch Kỳ còn có chút câu nệ khẩn trương, nhưng dần dần với bản tính vô tư và sự hòa ái thân thiện của Triệu Ba Ba, Triệu Mama càng về sau càng trở nên hòa hợp. Đặc biệt là Triệu Mama, so với thằng con suốt ngày nghiêm mặt như ông cụ non nhà mình, bà càng thích đứa trẻ hoạt bát nhu thuận như Dịch Kỳ hơn. Hai người nói cười cười vô cùng ăn ý, Đại Ma Vương còn có ảo giác nhìn thấy biểu tình hận vì gặp nhau quá muộn trên mặt Triệu Mama. Đại Ma Vương và Triệu Ba Ba rất ăn ý mà không xen vào câu chuyện của hai vị bà xã đại nhân bên kia, chậm rãi tán gẫu về chút chuyện trong công ty. Triệu Ba Ba chợt khẽ nhíu mày nói. Tiểu Nguyên, chuyện của con và Tiểu Kỳ con dự định thế nào với nhà bên kia? Nhà bên kia, là ý chỉ nhà Dịch Ba Ba, Dịch Mama. Vừa nghe nhắc đến nhà mình, Dịch Kỳ cũng nhìn sang, sắc mặt thoáng ảm đạm, đây cũng là điều khiến cậu bất an mấy hôm nay. Triệu Mama vỗ nhẹ lên tay cậu, mỉm cười trấn an, Dịch Kỳ miễn cưỡng cười đáp lại, mi mắt hơi rũ xuống, im lặng không nói gì. Đại Ma Vương thu hết biểu tình của Dịch Kỳ vào đáy mắt, lại nhìn về phía ba mẹ mình, ánh mắt kiên định, nói như cam đoan. Con sẽ thu xếp ổn thỏa, không để em ấy phải khó xử. Chuyện tình cảm, chuyện gia đình, con nhất định sẽ lưỡng toàn kỳ mỹ. Ừ, được như vậy ba yên tâm, con đã trưởng thành rồi, mọi chuyện đều phải tự mình cẩn trọng hành xử. Hai đứa nếu đã thật lòng với nhau, ba mẹ sẽ hết lòng ủng hộ, con cũng phải chăm sóc Tiểu Kỳ thật tốt, không được làm chuyện gì có lỗi với thằng bé. Triệu Ba Ba gật đầu, còn không quên dặn dò con trai mấy câu. Đúng rồi đó, Tiểu Kỳ mà chịu chút ủy khuất nào, mẹ sẽ không nhìn mặt con nữa. Triệu Mama thân thiết ôm lấy vai Dịch Kỳ, còn giả vờ hung dữ chừng Đại Ma Vương một cái. Đại Ma Vương giờ khóc giờ cười, có con dâu thì quên mất con trai, thật là. Nhưng trong lòng lại thỏa mãn vô cùng, ba mẹ đều yêu thương tôn trọng hai người, đối với tương lai sẽ càng ngày càng thuận lợi. Dịch Kỳ thì đã xúc động đến không nói nên lời, đôi mắt rưng rưng đỏ hoe. Đang lúc cả nhà bốn người vui vẻ xúc động tiếp tục dùng bữa, cửa phòng đột nhiên bật mở, bên ngoài có hai người bước vào. Chiếc đũa trong tay Dịch Kỳ lập tức rơi xuống, vừa vì giật mình, vừa vì hoảng sợ, bởi vì người trước mắt chính là ông lão mà cậu đã gặp tuần rồi, giờ thì cậu có thể khẳng định thân phận của ông nội của Đại Ma Vương, Triệu Thiên Phàm. Còn người còn lại, chính là một trong hai nhân vật chính trong scandal đính hôn ầm ĩ vừa rồi của Đại Ma Vương, Đại Mỹ nữ Hạ Tuyết Y, Cách Chương.